Giờ phút này mọi người đều đặt hết sự quan tâm lên trên đài. Xung quanh là 9 vị giám khảo, vẻ mặt đều có chút mong chờ. Xoẹt, lúc này nhân viên mở ra nhìn rõ cá rồng bên trong bể thì nhất thời kinh sợ. Ánh mắt kinh hãi, là cá gì? Mau mau lấy ra xem. Mất tới 10 giây, mọi người dưới đài đều không kiên nhẫn được thúc giục nói vọng lên. Matsumoto nhìn thấy thái độ nhân viên liền căng thẳng. Sero cũng hơi nhíu mày. Ho khan một tiếng, a, thật xin lỗi. Nhân viên nhìn thấy vẻ mặt cấp trên cùng khán giả liền vội vàng xin lỗi. Có chút run rẩy đem cá rồng trong bể lấy ra, nhẹ nhàng chuyển vào bể nước trên đài. Tất cả mọi người trừng to mắt, chăm chú nhìn xem người thanh niên này mang đến đây rốt cục là loại cá cảnh gì. Thân thể trắng muốt như tuyết xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Có chút nhỏ dài, nhìn qua liền biết là cá rồng. Ba, cá rồng được thả vào trong nước, chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Lạy Chúa, đó là cái gì vậy? Long giác sao? Một tiếng kinh hô vang lên, làm bùng nổ cả khán đài. Long giác, thật sự là long giác sao? Trên đầu tuyết long thật sự mọc ra hai cái long giác. Trời ạ, hai cái long giác màu đen. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Quá là hoang đường, điềm lành chi giác. Đây chính là đại biểu cho điềm lành nha. Thân thể dài nhỏ trắng như tuyết, thật giống như thần long. Lại thêm cặp long giác màu đen kia dài nhỏ như sợi dâu. Đúng là chân long tại thế. Cách chương.